Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1069, uy hiếp tiềm ẩn 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng không có nhiều lời, trực tiếp đem trên bàn đồ vật vừa thu lại. Quả đoán mà, không đổi. Không nói một lời, quay người liền muốn rời đi. Lão giả thần sắc khẽ giật mình, gặp nàng sắp ra ngoài gian nhỏ, vội vàng nói. Khách quan, có chuyện có thể thương lượng. Những vật kia cộng lại xác thực không đáng hai gốc, trên thị trường mỗi gốc hồn tiên hoa, giá trị 800 kim tệ, hai gốc muốn 1.600, người những vật này, chúng ta cho ra giá cả cũng chính là 1.300, trừ bỏ một gốc hồn tiên hoa, chúng ta còn có thể trả cho ngươi 500 kim tệ. Khúc Đàn Nhi dừng bước quay đầu trầm mặc, có khi, không nói lời nào, ngược lại cho người ta cảm giác ngột ngạt. Nói đến càng nhiều, càng sẽ cho người xem nhẹ. Khúc Đàn Nhi biết rõ cái này đạo lý, cho nên, nàng ít nói, chờ lấy lão giả chính mình nói. Lão giả cười làm lành nói, khách quan, vốn cửa hàng cho ra giá cả, là lớn nhất công đạo. Lời này, ai sẽ tin tưởng? Tin tưởng, là đồ ngốc, cái nào làm người làm ăn, không phải nói chính mình lớn nhất công đạo. Khúc Đàn Nhi thấy một lần lão giả biểu lộ cũng mơ hồ mà rõ ràng, lão giả này khẳng định có hố chính mình, chỉ là hố nhiều hố hỏi ít hơn đề. Thế là, nàng nói thẳng. Hai gốc hồn tiên hoa, nói lời này lúc nàng còn xuất ra một khỏa hình tròn, tiểu châu hình dáng đồ vật ném tới trên bàn, mơ hồ có chút không bỏ tựa như, nhàn nhạt nói ra. Tăng thêm cái này một cái, đây là cái gì? Lão giả đem viên kia tròn đồ vật cầm lên, cẩn thận kiểm tra kiến thức mấy chục năm, vẫn là không có biện pháp nhìn ra, đây là vật gì? Bất quá càng là xem không hiểu đồ vật nói rõ càng là giá trị liên thành a, chỉ là 300 kim tệ, lão giả cảm thấy giá trị. Thế là, lão giả vỗ án, thành giao, Khúc Đàn Nhi khóe miệng quỷ dị dơ lên, không bao lâu, cầm hai gốc hồn tiên hoa, quả đoán mà rời đi. Mà lão giả kia còn một mực đang xác định viên kia tròn đồ vật là cái gì. Ra ngoài đấu giá thương hội, Khúc Đàn Nhi cười, cái kia hình tròn đồ vật là cái gì, bất quá là một khỏa nho nhỏ pha lê cầu trẻ con trò chơi pha lê viên bi. Hiện đại vật này, một khối tiền, đều cho đổi mấy khỏa. Lúc đầu, Khúc Đàn Nhi mang tới chỉ là nghĩ, mang về huyền linh cho tiểu dục nhi trò chơi. Một khỏa không đáng tiền viên thủy tinh, đổi 300 kim tệ, đến cùng là ai hố người nào? Khúc Đàn Nhi cười lạnh, bất kể như thế nào, nàng chuyến này cũng coi như không uổng công, được 3 cây hồn tiên hoa. Chỉ là, nếu muốn lần nữa đến, không đủ tiền, vẫn phải khác nhớ nó pháp. Đến mức nghe ngóng huyền giới chi môn, cẩn thận nàng không có tùy tiện hỏi. Nhìn thấy Tử Vân Tông người, để cho nàng nhớ tới Tử Vân Tông chủ, cái này một cái vẫn phải Tử Vân Tông chủ nhắc nhở nàng là siêu hồn. Tại khúc tộc bí thuật bên trong có một cái siêu hồn thuật nàng trước kia bỏ qua không có học. Hiện tại, nàng muốn học, cùng hỏi người, siêu hồn cái này một cái biện pháp càng tốt hơn. Đương nhiên, cái này lục soát người, nàng phóng tới Tử Vân Tông chủ trên người. Bình thường tuổi trẻ người tu luyện, huyền giới chi môn liền nghe đều không nghe qua, chớ nói chi là có tư liệu gì. Khúc Đàn Nhi không có tiếp tục đi dạo, trực tiếp rời đi giao dịch đường phố. Nàng một lần nữa trở lại trước đó khách sạn, lấy ra một gốc hồn tiên hoa để Mạc Liên Thành ăn vào, cũng để tiểu nhị đánh tới nước ấm, nàng tự mình giúp Mạc Liên Thành chùi chùi thân thể. Thành Thành, hôm nay ta lấy một khỏa viên thủy tinh, đổi 300 kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật này ta còn có một nắm lớn, vốn là muốn giữ lại cho tiểu dục nhi trò chơi. Khúc Đàn Nhi một bên làm lấy sự tình, một bên ôn nhu mà nói. Dường như, hắn có thể nghe thấy đồng dạng, cách chương.